Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, Dục Hòa. Hạ Á Vương quốc quân đội trình độ ở thế giới quân sự xếp hạng thượng vị ở thứ tư bậc thang, thuộc về thứ tư đẳng cấp quân loại, gần nửa thiết giáp cấp, so với phân phối chút ít xe tăng cấp 5 quân loại. Chút ít xe bọc thép bích kích pháo cấp 6 quân loại đến tiên tiến một đoạn, một cái pháo binh sư bên trong chí ít nằm giữ pháo dã chiến, súng trái phá, thêm lưu pháo, dẫn dắt thức pháo, pháo tự hành chờ, tổng cộng hơn 400 cửa. Những này pháo tầm bắn xa nhất có thể bao trùm 20 đến 40 cây em. Hạ Á Vương quốc pháo trên căn bản lấy một nhị nhị đường kính vì là chủ. Lấy một ổ hỏa pháo sử dụng mảnh đạn có thể đem chu vi 15 mét sinh linh tuyệt diệt. Nổ tung mảnh vỡ càng có thể trọng thương, sát thương hơn 100 mét đường kính bên trong sinh vật. Dù cho điều hòa tính toán, một viên đạn pháo sát thương phạm vi chí ít cũng có 4000 m2. 400 ổ hỏa pháo chí ít có thể đem 160 vạn m2 phạm vi hóa vì là địa ngục giữa trần gian. Lý Cầu Tiên ngay lập tức lao nhanh 600 m, nhưng mà cảm giác nguy hiểm vẫn cứ không có nửa phần tiêu tan. Một phát phát pháo đạn càng là ở bên người hắn không ngừng rơi rụng, nổ tung, kinh khủng sóng trùng kích xen lẫn lực chấn động để dù cho đã hoàn thành luyện tạng thay máu Lý Cầu Tiên vẫn cứ khí huyết cuồn cuộn, thỉnh thoảng xẹt qua thân thể đạn pháo mảnh vỡ càng là ở hắn cứng cỏi chí cực thần cương bá thể trên xé rách ra từng đạo nám đen vết máu. Sinh tử một đường, đây mới thật là sinh tử một đường. Ở nhân loại trí tuệ kết tinh ngưng tụ mà thành chiến tranh binh khí trước mặt, sức mạnh của cá nhân là nhỏ bé như vậy. Dù cho Lý Cầu Tiên vừa tự tổ long sơn mạch đi ra, luyện khí thành cương, bước vào đại tông sư cảnh giới, đạt đến nhân loại võ giả dựa vào tự học có khả năng đạt tới cực hạn. Ở đây chờ đủ để núi lở đất nứt, chiến tranh lợi khí trước mặt vẫn cứ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyết đan bạo phát, không có chút gì do dự. Lý Cầu Tiên bằng huyết đan lực lượng, vốn liền nhanh đến tốc độ cực hạn lần thứ hai tăng vọt. Hầu như vượt ra khỏi thân thể gánh nặng, 35 mét, 40 mét, vẫn là càng nhanh hơn. Thân hình lao nhanh cùng không khí đụng chạm kịch liệt cuốn lên một nhảy điên cuồng phong long quyền. Cát bụi tràn ngập, che kín bầu trời, nhưng không có dùng, ầm ầm ầm. Vô số lửa đạn đem chu vi hơn triệu m2 hóa thành liệt diễm địa ngục. Vô tận đạn pháo phảng phất mưa to gió lớn mang theo đinh tai nhức óc xé hét dài đánh vào Lý Cầu Tiên xung quanh, mà dần dần đuổi theo thân thể của hắn. Càng xa xăm hư không, còn có đại lượng máy không người lái ở hư không bên trong lơ lửng. Ở trên cao nhìn xuống, laser chỉ đạo, căn cứ Lý Cầu Tiên lao nhanh tốc độ truyền lại pháo binh trận địa công kích tọa độ. Rốt cục, có thể là 3000 mét, có thể là 4000 mét, Lý Cầu Tiên bạo phát huyết đan, đem tự thân tốc độ nhảy lên tới trước nay chưa có cực hạn. Có thể ở điên cuồng vọt ra một khoảng cách sau chung quy bị mưa to gió lớn giống như oanh tạc mà ở. Dưới đạn pháo đuổi theo, ầm ầm ầm. Trời long đất lở vang dữ dội bên trong, Lý Cầu Tiên thân hình bị vô tận liệt diễm cùng phóng lên trời bụi mù triệt để nuốt chửng. Chúng mục tiêu, kẻ địch đã bị bên ta tiêu diệt. Tốt, ha ha ha, rốt cục đánh chúng rồi. Lý Cầu Tiên, ngươi cũng có hôm nay. Đây chính là cùng chúng ta Tiêu gia đối kháng kết cục. Phòng chỉ huy bên trong, thuộc về Tiêu gia trận doanh chính giữa mấy người đồng thời không nhịn được hoan hô. Đặc biệt là thân là Tiêu gia dòng chính thành viên Tiêu Minh, trên mặt càng là tràn đầy nụ cười đắc ý. Tông sư thì lại làm sao? Ở đây loại súng cối bao trùm oanh tạc hả? Đừng nói ngươi là tông sư, coi như ngươi có đại tông sư tu vi đều không dùng. thế giới này thuộc về võ giả thống trị tại sao lại bị lật đổ? Cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật sức mạnh, khoa học kỹ thuật quật khởi, mang tới chính là các người võ giả tận thế. Ai nắm giữ công nghệ cao hiện đại quân đội, ai mới là thế giới này chúa tể chân chính? Võ giả, nhận rõ hiện thực đi. Ha ha, chỗ chỉ huy bên trong những người khác nghe được Tiêu Minh đắc ý âm thanh cũng không có cái gì phản cảm, từng cái trái lại lộ ra cùng có vinh yên cảm giác. Vì bọn họ vị trí thế lực nắm giữ thế lực cường đại mà vinh hạnh. Dù cho vị kia mơ hồ đối với Tiêu gia hành động có chút bất mãn thượng tá vào lúc này cũng trầm mặc. Lại, Tiêu gia, loại này quái vật khổng lồ căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ thượng tá có khả năng chống lại. Vì bảo vệ trên người mình này thân chế phục, cứ việc rõ biết rõ những này người nhà họ Tiêu ở công khí tư dụng. Nhưng bọn họ vẫn cứ chỉ có thể lựa chọn phối hợp. Toàn trường bầu không khí có chút nặng nề thời gian Tiêu Minh dĩ nhiên cầm điện thoại di động lên. Trực tiếp đem điện thoại gọi đến rồi ở vào Á Kinh Tiêu gia. Phụ thân, đã xong rồi, ra ra, Tiêu Minh lời còn chưa dứt, cả người đã một cái giật mình. Phía sau hai chữ âm thanh cao vút một đoạn, sắc mặt một mảnh nghiêm nghị. Không chỉ là hắn một mặt nghiêm nghị, toàn trường hết thảy người đang nghe Tiêu Minh thay đổi xưng hô một khắc đó đồng thời im miệng. Bọn họ hết sức rõ ràng, Tiêu Minh giờ khắc này liên lạc người nắm trong tay quyền lợi. Tiêu Bang, vì nước ăn bang bang, Tiêu gia lão gia tử, Hạ Á Vương quốc quý tộc nghị hội nghị trường, toàn bộ Hạ Á Vương quốc cực kỳ có quyền lực người. Không ai sánh bằng. Đừng nói bọn họ những này thượng tá, đại tá, thiếu tướng, coi như là cấp trên của bọn họ, cấp trên thủ trưởng, tại vị này Tiêu gia chủ sự người trước mặt, đều đến cẩn thận từng ly từng tí một, nơm nớp lo sợ, đây là một vị có thể một lời quyết định toàn bộ Hạ Á Vương quốc vô số ngành nghề, vô số người sống còn hàng đầu tồn tại, ta cần ngươi xác nhận. Hắn chân chính chết rồi. Ngươi nên biết, một cái nắm giữ thiên phú đặc thù hàng đầu tông sư đối với chúng ta Tiêu gia tiềm tàng sức uy hiếp. Trong điện thoại truyền đến Tiêu Bang già nua mà không mất đi dày nặng thanh âm. Ra ra, ta hướng về ngài bảo đảm, chính xác 100%. Chúng ta ở máy không người lái truyền tới hình tượng bên trong thấy rất rõ ràng. Hắn bị chúng ta lửa đạn trúng đích, nuốt chửng, hiện tại e sợ đã bị nổ bể thành một đống huyết nhục. Tiêu Minh ngôn từ chuẩn xác nói, ta muốn ngươi đi tự mình xác nhận, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Tiêu Bang không thể nghi ngờ âm thanh từ bên trong truyền đến. Ta minh bạch, ta vậy thì đi tự mình nghiệm chứng. Tiêu Minh có chút hưng phấn kích động đồng ý. Rất nhanh, bên kia cúp điện thoại. Được về đến nhà chủ Tiêu Bang công nhận Tiêu Minh ý chí chiến đấu hoán phát. Lớn tiếng hò hét, người đến, chuẩn bị cho ta xe cộ. Ta muốn qua xem một chút. Ta muốn chụp hình tự mình xác nhận Lý Cầu Tiên đã chết, không thể chết lại. Ở lửa đạn oanh tạc hạ, mục tiêu khẳng định đã là chết không toàn thây. Thiếu thượng tá muốn thấy được thi thể của hắn e sợ sẽ thất vọng rồi. Chỗ chỉ huy bên trong một người lòng tốt nhắc nhở một tiếng, cho dù là một đống thịt nát, ta đều đến tự mình đi nghiệm chứng một phen. Đây là ta gia gia Tiêu Bang lão gia tử tự mình cho ta ra lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, dù cho chỉ là một khối thịt nát cũng phải lấy về mang tới bệnh viện xét nghiệm xác nhận đây chính là hắn thi thể một bộ phận. Tiêu Minh không chút do dự phất tay nói, vẻ mặt bên trong không thể nghi ngờ. Cầm đầu Đường Khắc nghe được đây là Tiêu Bang lão gia tử tự mình ra lệnh, không dám thất lễ, vội vã đối với bên người một người phân phó một tiếng. Lập tức, rất nhanh có người đi vào chuẩn bị đi tới mục đích xe cộ. Bất quá đang tính toán rời đi, Tiêu Minh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, Đường Khắc, người cũng cùng ta một lên qua xem một chút đi. các ngươi giết chết cái này đặc cấp tội phạm truy nã, lập xuống đại công, mặt trên đón lấy tất nhiên tầng tầng có thưởng, chí ít đem cấp bậc của ngươi đi lên tăng lên một cấp là điều chắc chắn. Vào lúc này ngươi cũng phải hào hào cảm tạ một hồi cái kia để cho ngươi thăng chức tấn tước người. Không phải, Đường Khắc hơi có chút do dự, làm tổng chỉ huy, ta không thích hợp dễ dàng ly khai chỗ chỉ huy. Ta đây chính là cho ngươi ở trước mặt gia gia ta một cái cơ hội biểu hiện. Hơn nữa, hiện tại chiến đấu đã kết thúc, hà tất lại nghiêm túc như vậy, đi thôi. Tiêu Minh không chút nào nửa phân thượng hạ chi phân biệt chụp đập Đường Khắc bả vai. Trực tiếp đi ra ngoài, Đường Khắc liên tưởng đến Tiêu Minh vừa nãy thông điện thoại người. Trung quy không tiện cự tuyệt này vị đến từ sau lưng chỗ dựa, hơn nữa có thể dễ như ăn cháo quyết. Định hắn tiền trình Tiêu gia đại thiếu, chào hỏi người ở bên cạnh tay đồng thời để cho đến rồi một cái liên đội võ trang đầy đủ binh lính. Tinh nhuệ bảo vệ, đoàn người ngồi mười mấy chiếc xe bọc thép hướng về oanh tạc địa điểm chạy đi. Sơn đạo khó được, đoàn người dùng hơn 30 phút mới chạy tới ở vào hơn 20 cây em bên ngoài oanh tạc địa điểm. Lúc này, này mảnh oanh tạc địa điểm từ lâu là loang loang lổ lổ. Khắp nơi là đạn pháo oanh tạc lưu lại hố đất, không ít địa phương vẫn là ngọn lửa hừng hực, kéo dài không thôi. Từng đạo cột khói ở mảnh này oanh tạc khô bay lên trời, thẳng vào mây xanh, làm cho chỗ này mơ hồ đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi luyện ngục. Này là lực lượng vĩ đại bực nào? Tiêu Minh nhìn phảng phất bị cày một vòng mặt đất, ánh mắt ở giữa tràn đầy phấn chấn, cảm khái, quả nhiên, phía trên thế giới này chỉ có nắm giữ quân đội, mới là lập thân an mệnh chi bản. Có loại này sức mạnh to lớn ở tay, cái gì đan kình tông sư, cái gì cương kình đại tông sư, đều bất quá một đám vai hề thôi. Chính mình ra lệnh một tiếng, vạn pháo đủ phát, quản ngươi tầng thứ gì võ giả đều sẽ bị oanh tạc thành cặn bã. Liên tưởng đến chính mình ở nhưng vận may chặn lại Lý Cầu Tiên. Dưới sự chỉ huy của hắn giết chết mang cho bọn hắn Tiêu gia đừng tổn thất lớn một vị đại địch. Tiêu Minh không khỏi đắc ý. Hắn hầu như đã có thể dự liệu được chờ hắn trở về Tiêu gia sau. Đón lấy chờ đợi hắn là bực nào phong phú tưởng thường. Hay là không tốn thời gian dài. Chính mình trên vai hai vạch ba sao liền đem đổi thành một viên kim tinh đi. Đùng, vào lúc này. Một trận nhỏ nhẹ tiếng vang đột nhiên từ nơi không xa một cái hố đất bên trong truyền ra. Nghe được trận này nhẹ vang lên, Tiêu Minh mơ hồ cảm giác thấy hơi không thoải mái, tựa hồ bởi vì nơi này đầy rẫy gai mũi tai hại khí thể. Hấp thu có thêm dẫn đến tim phổi phương diện có chút đau đau. Đùng, rất nhanh, này loại thanh âm rất nhỏ lần thứ hai vang lên, thật giống như... tiếng tim đập, ấy, ở đây tiếng thứ hai tiếng tim đập hả? Tiêu Minh vị trí trái tim cảm giác đã không còn là nhỏ nhẹ đau đớn, mà là trở nên kịch liệt. Tuy rằng vẫn cứ sẽ không ảnh hưởng đến hành động của hắn, nhưng là để hắn không tự chủ được che tâm khẩu. Này chết tiệt mùi, Tiêu Minh thầm mắng một tiếng, thời khắc này hắn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Mãi đến tận, đùng, đùng, đùng, nhịp tim âm thanh rõ ràng, đồng thời, trở nên càng thêm kịch liệt, cấp tốc, trong khoảnh khắc diễn biến thành từng tiếng không ngừng nổ vang sấm rền, không ngừng vang vọng ở Tiêu Minh, Đường Khắc, cùng với cùng hắn một đạo tới trước một cái liên đội tinh nhuệ đội ngũ đầu óc ở giữa, chấn động trái tim của bọn họ. Thật giống như có người cầm một cái búa nhỏ, một hồi, mà dần dần thêm đại sức mạnh, không ngừng đập trái tim của bọn họ giống như, đáng chết, xảy ra chuyện gì, trái tim của ta, muốn nứt ra rồi, được, thật là thống khổ, nhanh, nhanh rời đi nơi này, âm thanh là từ bên kia truyền tới, rên rỉ thống khổ tự hơn trăm người trong miệng truyền ra. mấy người thậm chí muốn hướng về tiếng tim đập truyền tới phương hướng nhào tới. Tự căn nguyên trên giải quyết vấn đề, nhưng bọn họ chưa lao ra 10 mét. Càng ngày càng rõ ràng tiếng tim đập cùng với vị trí trái tim càng làm khó dễ lấy chịu được thống. Khổ nhưng là để cho bọn họ không nhịn được ngã xuống. Từng cái thân hình lọm khọm, cuộn mình một đoàn, sắc mặt tái nhợt, đau đầu đầy mồ hôi. Rốt cục, phương hướng âm thanh truyền tới, một cái khắp toàn thân tràn đầy máu tươi đốt cháy khét. Hầu như đều không nhìn ra bộ dáng bóng người chậm rãi đứng lên. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.